Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Mấy Cô sẽ đăng lại tập từ 48 đến 68 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ từ kênh Nghe Chuyện Ma sang kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Mấy Cô để thống nhất quản lý và để tiện cho các bạn theo dõi bộ truyện này từ đầu đến cuối trên một kênh. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân nữa cũng là do kênh Nghe Chuyện Ma đã gặp phải sự cố không mong muốn do lỗi từ bên thứ ba chứ không phải lỗi từ bên kênh. Hải đang mong muốn quý vị và các bạn bớt chút thời gian nhấn like cái video này và để lại bình luận tích cực, xem hết video để kênh có điều kiện để phát triển hơn nữa, đồng hành cùng cái việc đăng lại một số video trên kênh Nghe Chuyện Ma sang kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô, thì chúng tôi vẫn tiếp tục đăng cùng với đó là những tập truyện mới để phục vụ quý vị và các bạn mới, và quý vị và các bạn đang theo dõi diễn biến tập mới nhất của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ không bị gián đoạn. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn, và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đổi Quỷ tập từ 48 đến 68, nội dung đăng lại. Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 48. Bà mẹ nó, còn thái âm bổ dương. Diệp Chí Thu bị Như Sương cười nói ra: các ngươi cảm thấy ta là loại người hạ lưu kia sao? Nói thật, ta nếu là hái dương bổ âm thì tại thời điểm ở Thái Hồ ta liền hái hai tỷ muội nhà các ngươi rồi. Làm càn! Định Không Sư Thái giận dữ. Như Sương Dư Mưa cũng hơi đỏ mặt, lộ ra nhật nguyệt song luân mắng: Diệp Chí Thu, miệng ngươi lại nói những lời ô uế rồi, đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu để cho Diệp Chi Thu nói thêm nữa, Diệp Chi Thu chỉ sợ sẽ phải nói ra cái chuyện xấu hổ của Như Sương Như Mưa tại Thái Hồ. Như Sương Như Mưa bị váy đỏ khô lâu lột sạch quần áo để Diệp Chi Thu nhìn sạch sành xanh, đối với các nàng mà nói là cả đời xấu hổ. Diệp Chi Thu nhún vai khua tay nói: tốt à, tốt à, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, tại Thái Hồ ta cố ý mắng hai tỷ muội các ngươi đi, mục đích chính là để bảo hộ các ngươi, không muốn nhìn thấy hai người các ngươi ở đó mà chịu chết. Các ngươi nếu không phải là thẻo năng, cái này hẳn là đã nhìn ra à. Hai tỷ muội các ngươi nhiều lần yêu cầu ta xuống nước đều bị ta cự tuyệt. Nếu như là ta phù lãng chi đồ, vì cái gì không mang theo các ngươi xuống nước cùng với các ngươi pha trộn? Định Không Sư Thái vung tay lên: ngươi đừng có ở đó mà lấy lòng khoe mẽ. Không gặp được Vương Hàm, ta sẽ không tin tưởng lời ngươi nói. Đúng, nói gì cũng vô ích, chúng ta liền đi gặp Vương Hàm. Như Sương Như Mưa cũng nói cùng một chỗ, khí thế hùng hổ. Tốt thôi, Lữ Động Tân làm việc thiện nhưng luôn bị người ta nghi ngờ. Diệp Chi Thu cũng phát hỏa, cười lạnh nói: muốn gặp Vương Hàm à, trước tiên hãy bước qua ải của ta đã. Đối phương nếu như chắc chắn muốn đối phó bản thân thì cũng không cần nói thêm gì nữa, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Thế không biết phải làm sao mới qua được ải của ngươi, cứ ra tay đi. Lão Nico khinh thường hỏi. Diệp Chí Thu gật đầu: cho ta thời gian 2 tiếng chuẩn bị, trong đêm 12 giờ qua đi, ta chờ các ngươi đến. Có thể thấy được Vương Hàm hay không còn dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Được, ta cho ngươi 2 giờ. Quá 2 giờ, ta tới mở mang tầm mắt một lần Mao Sơn thần thông pháp thuật của ngươi. Định Không Sư Thái hừ một tiếng: một lời đã định. Quá 12 giờ, tại Vương gia chờ 3 vị sư thái, không gặp không về. Diệp Chi Thu hướng về phía Như Sương Như Mưa nháy mắt ra hiệu rồi phất tay mà đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Chi Thu đi xa, Như Sương nói: sư phụ, Diệp Chi Thu lỗ mãn cản rỡ, lần này ngài nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt, để về sau hắn thành thật một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Định Không Sư Thái cười lạnh nói ra: nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi tới 12 giờ, đi gặp Vương Hàm. Sư phụ, Diệp Chi Thu có thể ve sầu thoát xác, mang theo Vương Hàm bỏ chạy hay không? Như Mưa hỏi. Sẽ không, tiểu tử này cuồng vọng tự phụ, nhất định sẽ không có đào tẩu. Lão Nico ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nhập định. Lúc này, Diệp Chi Thu mang theo Vương Mãnh vội vội vàng vàng trở lại Vương gia, đã là hơn 9 giờ. Trước khi hành động, Diệp Chi Thu lên lầu tìm Vương Hàm trước. Phương Hàm đang ngâm mình ở trong bồn tắm, trông thấy Diệp Chi Thu tiến vào, vội vàng hai tay ôm ngực hỏi: "Thu ca, ta không có mặc quần áo." "Chớ có đứng lên, ta biết ngươi không mặc quần áo." "Ta cũng không có nhìn loạn. Với cả, thân thể này là của Vương Hàm, bị ta nhìn thấy cũng không có vấn đề gì. Ngươi cũng không thiệt thòi gì." Diệp Chi Thu đưa lưng về phía Vương Hàm nói ra: "Nói với ngươi một chuyện rất khẩn cấp. Lắm đây cô định không sư thái ở núi Nga Mi. Đang rất hoài nghi chuyện của ngươi, nhất định đòi tới gặp ngươi." Vương Hàm khẽ nhíu mày nói ra: "Ta không biết lão Nico này, nàng tại sao lại muốn tới tìm ta?" "Vì bà ta đã hết thời gian hành kinh, cho nên khó ở trong người." Diệu Chi Thu thở dài một tiếng nói ra: "Lão Nico này đạo hạnh rất thâm sâu, nàng nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ nhìn ra chân tướng phụ thể trùng sinh. Sau đó nàng sẽ biết ngươi là yêu quái, ra tay sát hại ngươi." "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Ta hiện tại đạo hạnh rất yếu, không chắc là đối thủ của lão Nico." Vương Hàm rất do dự: "Ta không có trông cậy vào ngươi cùng với lão Nico này động thủ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta dặn. Ta cùng lão Nico ước định 12 giờ trở về sau, nàng công ta thủ, đấu một trận pháp. Nếu như nàng không phá được trận của ta, sẽ không vào được vương gia. Ngươi liền bình yên vô sự. Nếu như trận pháp bị nàng phá, ngươi suy nghĩ một chút nên đối phó như thế nào đi." Diệp Chi Thu nói. Vương Hàm gật đầu, hình như có gì đó đăm chiêu. Diệp Chi Thu lại nói ra: "Tóm lại, ngươi phải một mực chắc chắn ngươi chính là Vương Hàm Hoàn Dương. Ngàn vạn lần không thể tiết lộ bí mật Việt nữ phục sinh." "Ta nhớ kỹ rồi, Thu ca." Vương Hàm gật đầu. Diệp Chi Thu quay người xuống lầu, bắt đầu bố trí. Phương Mãnh rất khẩn cấp, lôi kéo Diệp Chi Thu đi và hỏi: "Diệp đại sư, ngươi có thể ngăn cản lão Nico kia không? Phải làm những gì? Nếu như lão Nico kia xông qua, muội muội của ta có thể chết hay không?" "Trước tiên, đừng hỏi nhiều như vậy, chờ ta bố trí xong sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cầm cái thuổng sắt đi theo ta." Diệp Chi Thu tại trong bàn bát tiên cực nhanh vẽ ra một đạo bùa vừa nói. Vương Mãnh không dám thất lễ, cầm theo thuổng sắt ở một bên chờ. Diệp Chi Thu trong khoảnh khắc vẽ lên 10 đạo phù chú, hơ lên ngọn nến cho khô, rồi lại dùng giấy trắng cắt ra mười mấy người giấy, sau đó đem Vương Mãnh đi ra ngoài, ngay tại trước cửa vương gia bày trận. Phái Mao Sơn sở trường chính là trận pháp, nhất là Tam Sơn Cung Giả Sơn trận, chính là Tam Mao chân nguyên truyền thừa, cũng là phái Mao Sơn hộ sơn đại trận, cả công lẫn thủ thần cơ quỷ tàng. Diệp Chi Thu hiện tại đang bố trí cũng là Tam Mao Cung Giả Sơn trận, chỉ bất quá thời gian hơi vội, trận pháp uy lực sẽ không có quá lớn. Tại trước cửa vương gia, trên đất trống, Diệp Chi Thu để Vương Mãnh đào hố, sau đó đem những phù chú kia chôn xuống, lại chuyển đến một chút đất đá cùng nhánh cây làm cơ sở bố trí. Hai người bận rộn, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Rốt cuộc sau một giờ sơ bộ hoàn thành trận pháp, Vương Mãnh cũng nhìn ra một ít đạo môn, hỏi: "Diệp đại sư, ngươi dùng trận pháp ngăn cản cửa trước, lão Nico nếu như từ hậu viện tiến vào phải làm sao bây giờ?" "Sẽ không, lão Nico này cùng ta đấu pháp, cũng biết rằng ta sẽ bố trí trận pháp ở cửa trước, cho nên nếu bà ta mà theo cửa sau là không tuân thủ quy định thì lúc đó chỉ có mặt mo." Diệp Chi Thu nói. Vương Mãnh lúc này mới yên tâm, lại hỏi: "Vậy ta phải làm sao, ta có thể giúp được gì không?" "Ngươi nha, nghe ta nói." Diệp Chi Thu cười hắc hắc, thấp giọng nói ra: "Ngươi canh giữ ở cửa trước cửa phòng muội muội ngươi, làm ra dáng vẻ một người giữ ải vạn người không thể qua. Nếu như bị mấy tiểu ni cô kia xông lên, ngươi liền lấy cái chết ra áp chế các nàng, hoặc là ngươi có thể cởi hết quần áo chơi xỏ lá. Tóm lại, đừng để các nàng vào cửa phòng của Vương Hàm. Các nàng không dám giết ngươi đâu, yên tâm đi." "Tốt, ta đã biết rồi." Vương Mãnh gật đầu, lập tức đi lên lầu, ngăn ở trước cửa phòng của muội muội. Vương Hàm phụ mẫu cũng giống như chuẩn bị đối mặt với quân thù, cùng Vương Mãnh cùng một chỗ giữ vững cửa phòng. Dưới lầu, Diệp Chi Thu đóng cửa lại, sau đó đứng tại trước cổng chính chờ đợi lão Ly Cô đến. Nhìn thời gian, còn khoảng hơn 2 giờ nữa mới tới 12 giờ. Diệp Chi Thu lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Yên. Lưu Yên thế mà còn chưa ngủ, nghe thấy điện thoại lập tức bắt máy hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Ta lại gặp gỡ Diệt Tuyệt sư thái, bà ta mang theo như sương như mưa tới tìm ta gây phiền phức, nhất định muốn gặp Vương Hàm để làm rõ chân tướng của Vương Hàm phục sinh. Hiện tại ta đã bày ra trận pháp chờ đấu pháp cùng lão Nico. Diệp Chi Thu nói qua chuyện tối nay, Lê Uyên giật nảy mình nói ra, nhất định phải ngăn cản Lão Nico, không thể để cho nàng biết bí mật của Việt nữ. Ta biết rồi, cho dù là cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để Lão Nico được như ý. Lần đấu pháp này vừa vặn rửa sạch đi nỗi nhục nhã của mối thù núi Nga Mi lần trước. Diệp Chi Thu nói, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Lê Uyên hỏi. Diệp Chi Thu do dự một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Đem Hứa Triệu Lân cùng Đàm Tư Mai đi qua, có thể trợ giúp cho ngươi được không? Liễu Yên hỏi. Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân gần đây một mực ở lại Liễu gia, gánh vác trọng trách giữ nhà thủ viện, cũng không đi bên người Diệp Chi Thu. Không cần đâu, bọn hắn tới cũng là như không, tác dụng không có lớn. Diệp Chi Thu nói, Lão Nico này đạo hạnh rất lớn, hai quỷ đồng tử khẳng định không ngăn được nàng. Và lại quỷ đồng tử cũng không thể phối hợp cùng trận pháp Mao Sơn Tam Cung Giả Sơn, cho nên không có tác dụng lớn. Hay là để bọn hắn đi qua đi, coi như không thể giúp gì cũng có thể mật báo. Lữ Uyên nói, cũng được, ta đem địa chỉ báo cho ngươi, ngươi để bọn họ tới. Diệp Chi Thu nói rõ địa chỉ cho Lữ Uyên biết. Tốt, lập tức ta để bọn họ đi qua. Lữ Uyên cúp điện thoại. Diệp Chi Thu cất điện thoại, đi vào trong trận pháp, bố trí thêm một chút. Tại mấy vị trí mấu chốt bên trên, ẩn giấu mấy cái người giấy, số người giấy còn lại toàn bộ nhét vào trong ngực. Sau khi bố trí thỏa đáng, Diệp Chi Thu đứng trước cửa vương gia, lặng lặng chờ đợi. Hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chi Thu đứng trong bóng đêm, ngọc thụ lâm vong, tuổi trẻ tuấn lãng, gương mặt mang theo sự tự tin, thiếu niên hào hùng như đại hiệp trên TV. Phong thanh khẽ động, Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân đã đuổi tới, cùng một chỗ hiện thân thi lễ. Dù sao cũng là quỷ hồn chi thân nên tốc độ đi đường có thể so với máy bay. Diệp Chi Thu gật đầu phân phó, hai người các ngươi ẩn thân, giữ vững ở đằng sau vương gia. Không có hiệu lệnh của ta, các ngươi không được xuất thủ. Rõ. Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân riêng phần mình đi ẩn thân, núp ở cánh cửa đằng sau vương gia. Nhìn xem thời gian, bây giờ 12 giờ còn thiếu 3 phần. Thôn Tây đi tới 3 bóng người, đúng là định không sư thái cũng như sương như mưa. Diệp Chi Thu bình tĩnh mà nhìn, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh lùng. Định không sư thái chậm rãi đi tới, lạnh lùng hỏi, Diệp Chi Thu, ngươi bố trí trận pháp ở đâu? Ngay tại trước cửa Tam Mao Cung Giả Sơn trận, còn xin sư thái để mắt tới. Diệp Chi Thu đưa tay chỉ trận pháp, nói ra, chỉ cần sư đồ các ngươi có thể qua được trận pháp của ta, Vương Hàm ngay tại trên lầu, các ngươi có thể đi tìm. Nếu như đi không qua được, còn xin sư thái không được hung hăng càn quấy, bỏ qua đi. Định không sư thái cười ha ha, đã nghe qua uy danh của Tam Mao Cung Giả Sơn trận, hôm nay Lão Nico ta ngược lại cũng muốn mở mang tầm mắt một chút. Bất quá ngươi yên tâm, phá trận chỉ cần một mình ta, như sương như mưa không cần tham dự. Nếu như trong vòng 10 phút Lão Nico ta không phá được trận pháp của ngươi, sẽ lập tức đi ngay. Sư thái, chúng ta sòng bạc không nói đùa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại rồi nói tiếp. Ngươi già rồi, ăn nói thì phải giữ lời, được không? Diệp Chi Thu nói, bớt nói nhảm đi, Lão Nico ta nói là làm. Định không sư thái trừng mắt hướng về phía hai đồ đệ nói, tính thời gian. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, cũng đối với như sương như mưa nói ra, hai vị tiểu sư thái, các ngươi bấm giờ cũng phải khách quan một chút nha. Dù sao ta không nhìn được thời gian của các ngươi. Bất quá nếu sư phụ các ngươi nửa ngày không ra được, các ngươi hãy nhắc nhở ta một tiếng, ta tha cho qua, miễn cho mất mặt sư phụ các ngươi. Diệp Chi Thu, ngươi hãy lo lắng cho chính ngươi đi. Như sương hung tận trừng mắt, Lão Nico cũng trừng mắt, đừng có lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, lách mình vào trong trận pháp, tiện tay đốt lên một hoàng phù, trong miệng nói lầm rầm. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đều có cuồng phong bên trong, mặt đất xoắn tới. Trước cửa vương gia, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, sau đó càng có sương mù từ mặt đất tức giận bao phủ nửa mẫu diện tích. Nhìn từ xa khả năng không cảm thấy lợi hại, nhưng lại gần gặp thấy cây cối hắc khí chập chờn, đá to cuồn cuộn, đúng là một cảnh tượng thiên băng địa liệt. Mà Diệp Chi Thư lúc này đã biến mất không thấy đâu, vô tung vô ảnh. Như sương như mưa lướt nhau, trong lòng đều đang nghĩ, trận pháp phái Mao Sơn cũng rất lợi hại nha. A-di-đà-phật. Thiện tai, thiện tai. Định Không Sư Thái đem Nhật Nguyệt Song Luân treo ở bên hông, trong tay cầm phất trần, chậm rãi đi vào trong hắc vụ. Tiến vào trong trận, lão Ly Cô lập tức vung vẩy phất trần, xua tan sương mù trước mắt, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Chi Thu. Yêu quái Ly Cô, tiến vào trong trận của ta, chỉ sợ Phật Tổ gia của ngươi cũng không thể nào mà cứu được ngươi đâu. Thanh âm của Diệp Chi Thu bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Định Không Sư Thái vừa quay người, trong tay phất trần quét tới mắng: Nghiệt chướng, hôm nay ta liền thay Tam Mao sư tổ của ngươi giáo huấn ngươi. Thế nhưng khi phất trần quét qua, chỉ thấy những bóng người giấy theo gió phiêu lãng, không thấy thân ảnh của Diệp Chi Thu đâu. Định Không Sư Thái xông về phía trước một bước, một chiêu xuất ra bắt được người giấy xé thành tro nhỏ. Thế nhưng là sau lưng Diệt Tiệt Sư Thái bỗng nhiên bay ra một thân ảnh, lặng nhiên không tiếng động tiếp cận Định Không Sư Thái, rồi tại trên mặt lão Ni Cô sờ soạng mấy cái. Lão Ni Cô cực kỳ giận dữ, trong tay phất trần xuất chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, hướng về phía sau quét mạnh một cái, nhưng trúng chiêu cũng chỉ là người giấy bị phất trần quất trúng trên không trung theo gió phiêu lãng. Lão Ni Cô thân ảnh bắn lên, vươn tay về phía sau bắt lấy người giấy, nhưng không ngờ cái mông bỗng nhiên đau nhói, đã bị một cước đạp trúng, toàn thân thể nhào về phía trước. Tảng đá to phía trước nhón một cái, lại thấy một người giấy bay ra đối diện xuất trưởng bổ vào lão Ni Cô. Lão Ni Cô này cũng xem như gừng càng già càng dẻo dai, trên không trung xoay người như diều hâu, phất trần huy động liên tục, đem người giấy đẩy ra, lập tức quay đầu đến xem. Diệp Chi Thu đứng tại phía trước tảng đá to cười hì hì nói ra: Sư Thái tuổi đã cao, nhưng mà bảo dưỡng cũng không có tệ lắm, cái mông rất là co giãn, bị ta một cước đá trúng cảm giác rất là phê. Muốn chết à? Lão Ni Cô giận dữ đem cây phất trần phất về phía sau, đồng thời lấy ra Nhật Nguyệt Song Luân hướng về phía Diệp Chi Thu ném tới. Phật pháp vô biên, hàng yêu trừ ma, su su su. Nhật Nguyệt Song Luân nguyên bản tổ hợp lại với nhau, xuất thủ lập tức tách ra một trái một phải, tạo thành thế gọng kìm hướng về phía Diệp Chi Thu mà giết tới. Ngoát tao, trời ơi, muốn mạng ta sao? Diệp Chi Thu quay người mà đi, nhưng không ngờ Diệp Chi Thu động tác chậm hơn, va vào ngân quang. Đầu Diệp Chi Thu bị chém rơi xuống mặt đất. Không có đầu, thân thể Diệp Chi Thu còn đi về phía trước hai bước, lúc này mới ngã nhào xuống. Nghịch tử này chết rồi sao? Lão Ni Cô lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi Nhật Quyền Song Luân, tiến về phía trước xem xét. Nhưng hắc vụ bị thổi qua, trên đất thi thể Diệp Chi Thu bỗng biến thành một trang người giấy. Tiểu tử thối, lại là thuật thế thân sao? Lão Ni Cô mắng một câu, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Nếu thực sự giết chết Diệp Chi Thu, phái Mao Sơn há có thể bỏ qua được. Chỉ sợ từ nay về sau, núi Nga Mi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Hi hi hi. Phía sau lưng truyền đến một tiếng cười, trên mông Lão Ni Cô lại bị đá một cước. Lão Ni Cô giận tím mặt quát: Diệp Chi Thu, lần này ta không có giỡn với ngươi nữa, ngươi hãy cẩn thận cái mạng chó của mình. Dứt lời, Nhật Nguyệt Song Luân xuất thủ một lần nữa, tại trong trận pháp sưu sưu chuyển động, sát khí dày đặc. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có pháp khí, ta cũng có. Nghe ta xác lệnh, Xích Nguyên xuất. Trong hắc vụ kiếm mang phát ra, chính diện đâm vào Nhật Nguyệt Song Luân. Chanh! Âm thanh kim thiết giao kích thanh thúy kéo dài. Nhật Nguyệt Song Luân bị đánh lệch khỏi quỹ đạo, rồi nện xuống một tảng đá, tia lửa tung tóe. Lão Ni Cô lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi Nhật Nguyệt Song Luân quát: Tiểu tử thối, đạo hạnh gần đây của ngươi đột nhiên tăng mạnh, có phải là gặp được kỳ duyên gì không? Hay, không có kỳ duyên gì ở đây đâu, là do ta hái âm bổ dương đó, ha ha. Diệp Chi Thu thanh âm cười to, nhưng cũng không thấy bóng dáng đâu. Tiểu tử thối, nhìn ta phá trận pháp của ngươi. Lão Ni Cô hừ một tiếng, đem Nhật Nguyệt Song Luân ném ra, sau đó huy động phất trần hướng về phía mặt đất, nhánh cây cùng tảng đá bay tới. Tảng đá lớn trên mặt đất là Diệp Chi Thu cùng Vương Mãnh Thiên Cân Vạn Khổ mới dọn tới. Vì thiết trí bình chướng gia tăng uy lực của trận pháp, Lão Ni Cô biết trận pháp này uy lực to lớn, nếu cứ tiếp tục đánh xuống thì bản thân khó mà phá trận, cho nên trước tiên phải phá hủy từ mặt đất, uy lực pháp trận sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Chi Thu biết ý tứ của Lão Ni Cô, vội vàng hành động, dùng chướng nhãn pháp mượn người giấy hư hư thật thật triển khai tiến công, một bên khiêu khích đối thủ, Ê, mà này, lão Nico, cẩn thận một chút nhé, ta lại tới đánh mông ngươi đây, coi chừng. Lão Nico lần này có kinh nghiệm, không đáp lời, triệu hồi nhật nguyệt song luân. Để nhật nguyệt song luân bay múa bên cạnh mình, bảo vệ bản thân, sau đó dùng toàn lực phá hư vật chất bố trí trên mặt đất. Những nhánh cây trên mặt đất bị lão Nico cuốn lên, sư sư bay về phương xa, những tảng đá lớn cũng bị lão Nico phi cước đá ra. Lúc này, thời gian ước chừng đã trải qua 3 phút. Bởi vì Diệp Chí Thu bày trận vội vã cho nên diện tích pháp trận không có lớn, chỉ bằng nửa mẫu diện tích đất. Lão Nico toàn lực phá trận, không tới 2 phút liền đem chướng ngại vật dưới đất toàn bộ đá văng ra ngoài. Sương mù trong trận pháp biến mất đi rất nhiều, Diệp Chí Thu thân ảnh khó mà ẩn nấp. Tiểu tử thối, thời gian còn kịp à? Lão Nico cười ha ha, lấy nhật nguyệt song luân hộ thân, huy động pháp trận hướng Diệp Chí Thu triển khai công kích. Thời gian còn kịp, ta sẽ đánh bại ngươi trong vòng 10 phút. Diệp Chí Thu cười lạnh một tiếng, phất tay ném ra hơn 10 người giấy, sau đó chân đạp mạnh, ngón tay chỉ thiên, hét lớn một tiếng. Phiên thiên ấn, kết ấn bàn tay, đệ tử cho mời, sư công nhập thân. Thuận đạo thì sống, chống đạo thì chết. Lão Nico ngẩn ngơ, quát. Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi muốn liều mạng với ta? Bớt nói nhảm đi, để lại mạng của mình. Bên trong Diệp Chi Thu, sát khí đại thịnh, đoàn kiếm trong tay dài 3 thước, kiếm quang phừng phừng bất định, khí thế như hồng, nhún người nhảy lên. Diệp Chi Thu bật nhảy cách mặt đất 5 thước, trên tay bảo kiếm đánh xuống, thoáng như thần tiên. Lão Nico hãi nhiên biến sắc, vội vàng lui tay. Tay phải lên chiêu, thôi động nhật nguyệt song luân tới chặn. Keng keng keng. Nhật nguyệt song luân bị Diệp Chi Thu đánh rơi, phát ra âm thanh chói tai. Lão Nico bối rối lui lại, huy động phất trần tới chặn. Vèo một kiếm, kiếm quang hiện lên, phất trần đã bị chặt đứt làm đôi trên mặt đất. Rất lợi hại. Lão Nico kêu to một tiếng, tiến lên, song trưởng hợp lại. Kim trung cháo thể, Phật pháp vô biên. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên thân lão Nico phát ra, tạo thành một cái lồng khí trong suốt, đem toàn thân lão Nico bao lại. Diệp Chí Thô quay người một tiếng, lần nữa đánh kiếm xuống. Kiếm mang ùn ùn bỏ vào trên người lồng khí. Keng keng keng. Trên một tiếng vang, thân thể của Diệp Chí Thu cùng lão Nico đều chấn động mạnh. Làm trái đạo chết, thuận đạo người sinh. Diệp Chí Thu giống to một tiếng, xoay người lần nữa, bảo kiếm trong tay, dựa thế phát ra. Lần này kiếm mang tăng vọt đến 5 thước hơn. Đoàn kiếm như biến thành trường đao. Định không lão Nico, mặt xám như tro, trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Chí Thu, đừng có hồ nháo. Bên ngoài trận pháp như sương như mưa kêu to, song song đánh tới. Bởi vì lúc này sương mù trong trận pháp đã tiêu tán, cho nên như sương như mưa, có thể trông thấy tình trạng bên trong. Mắt thấy sư phụ sắp bị chém chết, như sương như mưa tự nhiên kinh hãi. Diệp Chí Thô một kiếm đánh xuống, lơ lửng tại phía lồng khí của lão Nico, cuối cùng không có đánh xuống. Sư công nhập thân, không phải hoàn toàn ở trạng thái vô ý thức. Diệp Chí Thô cũng biết, thực sự giết lão Nico, bản thân sẽ có nhiều phiền phức không ngừng mà tới. Cút! Diệp Chí Thu do dự một giây đồng hồ, lập tức xoay người phía sau, đạp một cái, đá vào trên lồng khí của lão Nico. Lão Nico không chịu được một cước của Diệp Chí Thu, toàn thân thể bay lên, vèo một cái ra ngoài trận pháp Tam Mao Cung Giả Sơn. Sư phụ! Như sương như mưa vội kêu lên, vội vàng đuổi theo. Lão Nico cũng thực sự là Phật môn cao thủ, thân ở trên không trung, vậy mà xinh xinh uốn éo một cái, điều chỉnh độ cân bằng, chậm rãi hạ xuống đất, giữ vững thế đứng. Lồng khí biến mất, sắc mặt lão Nico hoàn toàn trắng bệch. Một cước vừa rồi của Diệp Chi Thu đã chấn động đến đục phủ ngũ tạng của lão Nico, kinh mạch tổn hao nhiều. Nhưng mà trước mặt mọi người, lão Nico vẫn giữ sĩ diện, nên cố không để phun ra máu ra ngoài. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Như sương như mưa liên thanh hỏi. Lão Nico chậm rãi nâng tay lên, rồi ngồi xếp bằng điều khí nội thương đè ép trong lồng ngực, không dám mở miệng nói chuyện vì sợ máu sẽ tràn ra ngoài. Diệp Chí Thô cũng liền lui mấy bước, từ từ thoát khỏi trạng thái sư công nhập thân. Nhà dưới đất nhật người song luân cùng phất trần bị chém đứt, cười lạnh nói: Đại trượng phu, ta mất 1.000 quân không để mất một tấc thiếc. Lão sư thái, mặc dù ngươi không phải là đại trượng phu, nhưng đây cũng là kiếm của ngươi, lấy về đi. Nếu để dùng làm đồ chơi, hù mấy người bình thường, thì cái đồ này vẫn còn dùng được. Dứt lời, Diệp Chi Thu đem Nhật Nguyệt Song Luân cùng phất trần cùng một chỗ nhét vào dưới chân của Định Không lão đi cô. Diệp Chi Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Như Sương cũng quay người, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu. Nước mắt trong hốc mắt từ từ rơi xuống. Tiểu sư thái yên tâm, ta yêu các ngươi còn công hết, làm sao gây khó dễ cho ngươi được. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng. Diệp Chi Thu, thế mà Tề Tố Ngọc còn nói ngươi là quân tử, ta nhìn ngươi chính là cái đồ cặn bã. Như Sương xấu hổ giận dữ chịu không nổi, từ dưới đất nhặt lên Nhật Nguyệt Song Luân, liền muốn tìm Diệp Chi Thu liều mạng. Như Mưa biết là không phải đối thủ, vội vàng kéo lấy tay của Như Sương. Diệp Chi Thu vừa nghe thấy ba chữ Tề Tố Ngọc, lúc này mới nhớ tới hiện tại Tề Tố Ngọc là đồ đệ của lão Nico, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu im lặng. Như Sương, lão Nico cũng mở mắt, phất tay nói ra, chúng ta đi thôi. Không tiễn sư thái. Diệp Chi Thu ôm quyền, lão Nico xoay người rời đi, không nói một lời. Như Sương Như Mưa biết sư phụ đã bị thụ thương nên không dám ở lại hỏi, liền đi theo sư phụ. Nhìn ba sư đồ lão Nico thân ảnh dần đi xa, Diệp Chi Thu cũng thở dài một tiếng, ngồi bịch xuống đất. May mắn gần đây đạo hạnh lên cao, nếu không thì vừa rồi sư công nhập thân lại càng muốn lấy mạng của Diệp Chi Thu. Lần trước tại Liễu Gia đại chiến phi thiên dạ xoa, Diệp Chi Thu sư công nhập thân trực tiếp hôn mê mất mấy ngày, may nhờ có Liễu Tuyết trên thân phát ra linh khí mới dần dần khôi phục. Tình huống này đã tốt lên rất nhiều, chỉ là tạm thời không thể hư thoát. Đàng Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân cùng một chỗ bay ra kêu lên, lão đại ngươi thế nào rồi, có nặng lắm không? Ta không sao. Các ngươi đi theo lão Nico kia, nhìn xem bà ta có bị hộc máu ra hay không. Diệp Chi Thu phất tay nói. Hai quỷ đồng tử nghe mệnh, quỷ ảnh phiêu khỏi đuổi theo lão Nico mà đi. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng trên đất điều trị nội tức. Không bao lâu sau, Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân trở về, thấp giọng nói ra, lão Nico vừa đi tới đầu thôn liền phun một ngụm máu lớn, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hai nàng tiểu đồ đệ khóc bu bu, bù lu bù loa, còn thề muốn tìm ngươi báo thù. Lão Nico bị thương không nghiêm trọng như vậy, hộc máu chủ yếu là do tức giận vì bại dưới tay ta. Dù sao, bà ta cũng là tiền bối của thuật phái, thua trong tay ta thì quả nhiên là quá mất mặt. Và lại, lão Nico tính cách cường ngạnh, lại thêm sĩ diện rất cao, cho nên không chịu được đả kích này. Đàng Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân cùng một chỗ gật đầu. Diệp Chi Thu lại nói, nơi này không sao rồi, các ngươi về Song Lâu Lý thôn đi, để cho Liễu Yên yên tâm. Lão đại hãy bảo trọng, chúng ta cáo lui đây. Hai quỷ đồng tử cùng một chỗ bay đi. Diệp Chi Thu lúc này mới lên, đóng cửa Vương gia lại, đi lên lầu nhìn Vương Hàm. Vương Mãnh trông thấy Diệp Chi Thu đi lên, vội vàng hỏi, Diệp đại sư, lão Nico bị đánh bay, có chạy đi hay không? Yên tâm đi, bị ta đánh hộc máu rồi, về sau sẽ không dám tới nữa đâu. Diệp Chi Thu cười cười, đối với Vương Mãnh cùng cha mẹ hắn nói ra, mọi người nếu mệt rồi thì có thể đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây trông coi Vương Hàm. Chúng ta không mệt, chúng ta không cần nghỉ ngơi. Vương Hàm phụ mẫu đồng thanh nói. Diệp Chi Thu đồng ý, đẩy cửa tiến vào phòng ngủ của Vương Hàm. Nhìn thấy Vương Hàm đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi ngay trên giường. Vương Hàm lo lắng lão Nico đánh lên, cho nên không dám tiếp tục ngâm mình trong buồng tắm, mặc chỉnh tề, dự định lúc nào cần nghênh chiến lão Nico. Đã không sao rồi Vương Hàm, an tâm mà tu dưỡng đi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi? Có bị quấy rầy hay không? Diệp Chi Thu nói. Vương Hàm lắc đầu nói ra, không vấn đề gì lớn đâu Thu ca, đa tạ ngươi. Không cần khách khí, an tâm mà dưỡng bệnh đi. Diệp Chi Thu phất phất tay rời khỏi gian phòng. Vương Hàm phụ mẫu nguyện ý trực ban gác đêm. Diệp Chi Thu trở nên lười biếng, đi xuống phòng khách nghỉ ngơi. Vừa rồi sư công nhập thân đại chiến Định Không lão Ni Cô, Diệp Chi Thu đã rất mệt mỏi vô lực, cho nên nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Nằm ở trên giường, Diệp Chi Thu thầm nghĩ, có nên gọi điện cho Liễu Yên hay không? Lúc này trời đã khuya, không biết có phiền nàng không nhỉ? Đang đắn đo suy nghĩ thì Liễu Yên đã gọi điện thoại tới. Liễu Yên vẫn rất quan tâm mình. Diệp Chi Thu trong lòng ấm áp, vội nghe điện thoại. Chi Thu, ngươi không có sao chứ? Có bị thương hay không? Liễu Yên trước tiên quan tâm một chút. Không có, ta hiện tại nhân khí hợp nhất, hôm nay đã có sự chuẩn bị trước để chiến đấu. Đã có Tam Mao cùng Giả Sơn Trận gia trì, lão Nico này sẽ không làm gì được ta. Yên tâm đi, ta đã đem lão Nico kia đánh hộc máu, chắc bà ta không dám tới nữa đâu. Diệp Chi Thu nói. Thật ra Diệp Chi Thu cũng có một chút thương tổn, nhưng mà đã tiến đi mối thù của phái Nga Mi, cho nên tinh thần rất thoải mái. Bị thương nhỏ này không có ý nghĩa gì. Như đêm nay mà thua lão Nico, như vậy Diệp Chí Thu cũng sẽ tức hộc máu. Lão Nico, bị ngươi đánh cho hộc máu là thật hay giả vậy? Liên lấy làm kinh hãi. Thì đương nhiên là thật rồi. Mà sao, đằng thứ mai cùng Hứa Triệu Lân không trở về nói với ngươi à? Ta để bọn hắn trở về trước nói với ngươi một tiếng để ngươi yên tâm mà. Diệp Chí Thu nói. Bọn họ trở về rồi sao? Ta không có thấy à? Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu nhíu mày, thầm nghĩ. Không đúng rồi. Dựa theo thời gian phỏng đoán, bọn hắn đã phải về đến nhà rồi. Chẳng lẽ trên đường gặp chuyện gì sao? Có thể là trên đường chê nải chuyện gì đó, cho nên để chờ ta điều tra thêm một chút. Lữ Yên an ủi Diệp Chí Thu lại nói ra. Hôm nay, người đánh bại Lão Nico thực sự là đáng mừng. Ta cảm thấy chờ Việt nữ không, chờ Vương Hàm, chờ đến khi Vương Hàm triệt để khôi phục về sau, chúng ta thực sự có thể đi Côn Lôn Sơn. Ngươi tu vi tăng nhiều như vậy, Nguyên Hàm lại nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Chúng ta mang theo tỷ tỷ đến Côn Lôn Sơn, đúng là